Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, kinh người trảm kích. Băng hải tặc Kuza, thuyền hải tặc phương hướng không thay đổi. Thế như trẻ che hướng, phía hải quân quân hạm đánh tới. Thấy như vậy một màn, Dalmatian sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn sở dĩ liều lĩnh khống chế quân hạm hướng phía băng hải tặc Kuza đánh tới, bởi vì hắn cảm thấy băng hải tặc Kuza khẳng định không dám với hắn chạm vào nhau. Bức bách áp lực, tất nhiên sẽ tuyển trạch nhường đường. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, băng hải tặc Kuza đám này nữ nhân dĩ nhiên so với hắn càng thêm điên cuồng. Dứt khoát làm ra lựa chọn như vậy. Điên rồi. Bất quá các ngươi đã cho ta sẽ sợ các ngươi sao? Đến đây đi, nhìn người nào lợi hại hơn. Dalmatian sắc mặt dữ tợn, hắn cực kỳ tinh tường. Một ngày hai chiếc thuyền đụng vào nhau, tất nhiên sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Nhưng là vì ngăn lại băng hải tặc Kuza, hắn nhất định phải làm như vậy. Hai chiếc thuyền lấy tốc độ cực nhanh lẫn nhau tới gần. Song phương thuyền viên đều là biến được vô cùng khẩn trương. Tuy là bọn họ đều là kiên định thực hiện thủ lãnh mệnh lệnh, nhưng là đối với kết quả vẫn là tràn đầy kinh sợ cùng khẩn trương. Dù sao đây chính là sự tình quan tánh mạng của bọn họ. Nhưng là đang ở song phương càng ngày càng tới gần thời điểm, Dalmatian bỗng nhiên ở thuyền hải tặc trên thuyền thấy được một đạo thân ảnh. Lấy nhãn lực của hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương là người đàn ông. Hơn nữa trong tay còn cầm một cây đao, nhắm ngay quân hạm vị trí. Không tốt, cơ hồ là trong nháy mắt Dalmatian liền phản ứng lại. 953. Người đàn ông này khẳng định chính là băng hải tặc Kuza bên trong ẩn núp cái kia kiếm hào. Cái kia có thể một đao phách lái quân hạm cường đại kiếm hào. Cho nên hắn nhất thời liền khẩn trương lên. Dalmatian am hiểu nhất là hải quân lục thức. Hơn nữa còn là cầu cầu quả thực năng lực giả. Cho nên đang đối mặt sâu yêu uy hiếp, hắn lập tức sử xuất chính mình năng lực, đem chính mình biến thành một cái trắng đen xen kẽ Dalmatian cầu. Chừng vài mét to lớn, Rankiaku, Dalmatian là hải quân trung tướng trong am hiểu nhất hải quân lục thức. Ở nhân loại hình thái xuống hải quân lục thức cũng đủ để cường đại. Hiện tại sử dụng quả thực năng lực sau đó, Rankiaku uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Còn như ánh đao giống nhau, chỉ bất quá hắn đối mặt đối thủ nhưng là liền hải quân đại tướng đều không bắt được Soyo. Để đem lực lượng phát huy đến tối đại hóa, Soyo trực tiếp lựa chọn đối kháng chính diện mạnh nhất Gian Pakuto, Giang Jesu, đồng thời còn sử xuất Bankai, Thiên Tỏa Trảm Nguyệt, Nguyệt Nha Thiên Sung. Bankai dưới trạng thái Nguyệt Nha Thiên Sung nhan sắc rất đen, hơn nữa quanh thân hồng quang, thoạt nhìn giống như là khẽ cong khom màu đen Nguyệt Nha. Từ Thiên Tỏa Trảm Nguyệt vung ra sau đó, trong nháy mắt biến lớn, mang theo dường như liền không khí cũng có thể chặt đứt uy thế, hung hăng bổ về phía quân hạm. Dalmatian sử ra Rankiaku giống như là lấy trứng chọi đá một dạng, va chạm vào Nguyệt Nha Thiên Sung trong nháy mắt liền hỏng mất. Không có đối với Nguyệt Nha Thiên Sung tạo thành nửa điểm trở ngại. Dalmatian thấy như vậy một màn, nhất thời vẻ mặt hoảng sợ. Hắn điên cuồng sử dụng Rankiaku, muốn đi qua liên tục công kích tới ngăn cản Nguyệt Nha Thiên Sung lực đánh vào. Động tác của hắn cũng đích xác là thật nhanh, trong thời gian thật ngắn ngay cả tiếp theo công kích vài chục lần. Hơn nữa uy lực đều là đạt tới cực hạn, nhưng là đối mặt Bankai dưới trạng thái Nguyệt Nha Thiên Sung, đã không phải hắn có thể đủ lấy lượng biến là có thể ngăn cản. Phải biết rằng ngay cả hải quân đại tướng đối mặt Soyo toàn lực bùng nổ Nguyệt Nha Thiên Sung, nếu như không thích hợp nguyên tố hóa năng lực, cũng chỉ có thể né tránh, sẽ không đón đỡ. Huống chi hắn một cái chính là hải quân trung tướng. Soyo để hải quân chân chính thấy được cái gì gọi là dễ như trở bàn tay. Tuy là bọn họ hết sức chống lại, có thể y nguyên vẫn là không sửa đổi được giải quyết. Làm Nguyệt Nha Thiên Sung bổ trúng hải quân quân hạm trong nháy mắt đó, kiên cố quân hạm căn bản là không có cách ngăn cản. Từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, trực tiếp bị một phân thành hai. May mắn hải quân những binh lính kia phản ứng cũng tương đối nhanh. Không có đứng ở chính giữa. Cho nên tuy là quân hạm bị hủy, thế nhưng tạo thành thương vong cũng không phải nhiều lắm. Bất quá Soyo lúc đầu cũng không có muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết ý tứ. Hắn chỉ là muốn hủy diệt quân hạm, để bọn họ không cách nào ngăn cản thuyền hải tặc đi tới mà thôi. Cho nên đem hải quân quân hạm phá hủy, mục đích cũng đã đạt thành. Chứng kiến Soyo như vậy một kích kinh người, băng hải tặc Kuza nữ hải tặc nhóm đều là bạo phát ra kích động hô to. Nhìn về phía Soyo ánh mắt cũng là trở nên sùng bái. Cửu xà đảo tuy là đều là đàn bà, không định gặp nam nhân, nhưng là giống như Soyo cường giả như vậy, vẫn là giá trị cho các nàng kính nể cùng sùng bái. Đụng tới, Hancock cũng là cao hứng yêu kiều quát một tiếng. Nếu như hoàn chỉnh hải quân quân hạm, đụng vào nói nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng là hiện tại chiếc quân hạm này đều đã bị đánh thành hai nửa. Đồng thời hướng phía hai bên phân liệt, thuyền hải tặc miễn là từ trung gian đụng tới. Nếu không không có việc gì, ngược lại có thể dành cho hải quân uy hiếp to lớn. Thuyền hải tặc thế như trẻ tre đụng tới, bị chém thành hai khúc quân hạm căn bản là không có cách ngăn cản. Trực tiếp đã bị to lớn va chạm đụng phải rời ra phá nát. Đếm không hết hải quân chết bởi lần này va chạm. Lớn như vậy một con thuyền quân hạm lại bị vỡ thành như vậy. Điều này làm cho phía sau đuổi tới hải quân đều là khó tin trợn to hai mắt. A, người cứu mạng, cứu ta a, ta rơi đến hải lý. Nhanh cứu ta, ngoặc kép chấm chấm, nếu như là bình thường rơi xuống nước. Những thứ này hải quân sĩ binh đương nhiên sẽ không chút nào lo lắng. Nhưng là hiện tại nhưng là cả con thuyền bị đụng hư. Rất nhiều người đều là bị tổn thương. Hơn nữa rời ra phá toái thuyền. Đồ ngổn ngang đập tới. Coi như là có khá hơn nữa thủy tính. Cũng là rất khó không phát hiện chút tổn hao nào chạy thoát. Chứng kiến những thứ này thê thảm hải quân. Băng hải tặc Kuza nữ hải tặc nhóm đều là lộ ra ầm ầm tiếng cười to. Bất quá các nàng cũng không có tưới dầu lên lửa. Loại này bỏ đá xuống giếng sự tình đặt ở bình thường có thể còn có thể đi làm. Nhưng là hiện tại phía sau còn rất nhiều hải quân đuổi theo. Tự nhiên không có hứng thú đi bỏ đá xuống giếng. Soyo ka ka, hải quân vẫn còn ở đuổi theo. Chúng ta tiếp tục trốn sao? Hancock đối với Soyo hỏi. Soyo Janpakuto đã trở vào bao. Nhanh chóng đi tới đuôi thuyền. Hắn nhìn đuổi theo phía sau hải quân quân hạm. Cười nói ra, phía trước là không muốn bại lộ thân phận. Cho nên mới chưa cùng bọn họ đánh đập tàn nhẫn. Nhưng là hiện tại đã xuất thủ. Sau đó bọn họ khẳng định cũng có thể đoán được thân phận của ta. Cho nên liền dứt khoát không cần che giấu. Một lần hành động đem bọn họ ở lại chỗ này. Nói, Soyo lần nữa rút ra Janpakuto. Lúc này đây hắn rút ra là Hiorimaru, thoát khỏi hải quân truy kích, hoặc là đem bọn họ giết hết, hoặc là liền để bọn họ không cách nào tiếp tục truy kích. Vì băng hải tặc Kuza cùng Hancock suy nghĩ, hắn vẫn lựa chọn người sau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.